Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1344, chương 1344, Phong Lôi Thần xã. Lại nói tiếp, Càn Khôn Trường đao ở Chiến Quốc thời đại vậy cũng coi là một thanh danh đao. Nếu như có thể mà nói, Vô Thương cũng không phải chú ý ở loại trừ sạch sẽ Càn Khôn đao tà khí, sau đó liền dung nhập vào Thiết Toái nhà trong. Đương nhiên, cường đoạt loại chuyện như vậy cũng phải cần phân đối tượng. Dù sao hiện tại Càn Khôn Trường đao chủ nhân vẫn là tay trói gà không chặt Akitoki Hozo. Chỉ ít nói để Vô Thương mở đoạt, vẫn còn có chút không làm được. Cho nên, Kaede bà trầm ngâm một tiếng, ánh mắt rơi thẳng vào Akitoki Hozo trên người. Ngươi là nghĩ đến hỏi ta đến cùng ở nơi nào còn có tương đối khá tự miếu nhất lưu sao? Nghe nói như thế, Akitoki Hozo không dừng được gật đầu, đồng thời lộ ra một tia mừng rỡ. Đúng a Kaede bà, ta cảm thấy nếu như là Kaede bà, lời của ngài khẳng định vẫn là biết một ít tương đối khá chùa miếu. Cứ như vậy lời nói, Càn Khôn đao tà khí khẳng định có thể loại trừ. Đi theo ta. Lúc này Kaede bà chậm rãi đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi tới. Vô Thương ca ca, các ngươi sắp đi ra ngoài sao? Nhìn đoàn người di chuyển thời điểm, Shiori lập tức liền dò hỏi. Không có việc gì. Shiori cùng Shippo tiếp tục chơi đùa a. Không cần để ý tới điều này. Vô Thương xông Shiori cười cười, lập tức liền cùng Akitoki Hozo cùng nhau đặc bộ đi theo. Kaede bà chậm rãi đi tới ngoài phòng, lập tức ánh mắt nhìn về phương xa, đồng thời đưa ra tự có chút già nua cao tuổi tay. Ở ngọn núi kia ở chỗ sâu trong, có làm vô cùng linh nghiệm tự miếu, tên gọi là Phong Lôi Thần xã. Nếu như nói ở nơi nào tuyển trạch trấn đao, tin tưởng nhất định không có vấn đề gì. Phong Lôi Thần xã, Akitoki Hozo theo Kaede bà con mắt nhìn qua, lập tức rơi vào trong miệng nàng nói bên trong ngọn núi kia. Phong Lôi Thần xã thực sự có thể loại trừ Càn Khôn đao tà khí sao? Không thử một chút làm sao biết đâu. Chỉ ít ở ta cảm thấy hẳn là có thể. Hơn nữa Phong Lôi Thần xã khoảng cách làng cũng là gần nhất. Kaede bà gật đầu. Được rồi. Chỉ là ngọn núi lớn như vậy, Phong Lôi Thần xã cụ thể là ở phương vị gì? Cái này Kaede bà ngài biết đến sao? Ở đỉnh núi đông có con sông, dọc theo sông nghịch lưu nhi thượng, người sẽ chứng kiến một cái tên là Thăng Mây Thác Nước. Ta nhớ được Phong Lôi Thần xã dường như chính là ở khu vực kia. Tin tưởng ngươi đến rồi Thăng Mây Thác Nước phụ cận nói, hẳn là có thể phát hiện. Nói như vậy, ta liền hiểu. Cảm tạ Kaede bà. Cảm tạ Vô Thương các hạ. Nói xong lời này sau đó Akitoki Hozo liền lần thứ hai xông hai người cung kính khom lưng hành lễ. Sau đó hắn liền trực tiếp chạy chậm chậm, hướng phía Phong Lôi Thần xã phương hướng đi. Thấy như vậy một màn thời điểm, Kaede bà không khỏi sửng sốt. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này là Akitoki Hozo ra hỏa cư nhiên nóng lòng như vậy. Bất quá đang nghĩ đến có lẽ là bởi vì cho tới nay đều gặp lấy Càn Khôn đao tà khí chính là tập kích. Cho nên cuối cùng hắn mới chỉ có sẽ chọn tận tốc độ nhanh nhất niêm phong cất vào kho tất cả a. Vô Thương nhìn thoáng qua Akitoki Hozo. Trên thực tế Akitoki Hozo mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tệ lắm. Hơn nữa nếu như là dựa theo nguyên kịch tình đến xem, Phong Lôi Thần xã bên kia chỉ sợ cũng không an định. Chủ yếu nhất là, Vô Thương biết, đã có yêu quái để mắt tới Càn Khôn đao. Nghĩ vậy thời điểm Vô Thương không khỏi tản ra chân lý đầu óc. Quả nhiên, đang ở chân lý đầu óc cảm giác phía dưới, vài cổ yêu quái khí tức đang nhanh chóng di động tới. Hơn nữa phương hướng chính là Akitoki Hozo bên này. Không chỉ có như vậy, sẽ ở đó hay là Phong Lôi Thần xã Yamanaka, dường như cũng không có thiếu yêu quái đang dục dịch. Người không cùng hắn cùng đi sao? Kaede bà nhìn Vô Thương liếc mắt, lập tức liền nở nụ cười. Nếu như chỉ là thu lúc tên kia một người đi, ta phỏng chừng hắn đều không thấy được Phong Lôi Thần xã a. cực kỳ hiển nhiên, KED bà cũng là biết được trong đó nguy hiểm. Nhìn nữa a, dù sao ta có thể không biết cái gì Hozo gia tộc. Vô Thương nhún vai, biểu hiện ra một bộ vô cùng lạnh nhạt biểu tình. Trên thực tế cũng là đúng là như thế. Vù vù vừa lúc đó, Akitoki Hozo mới vừa chạy ra khỏi làng. Cứ nhiên lập tức lại chạy trở về. Ngươi tại sao lại đã trở về? Kaede bà hơi kinh ngạc mà nhìn trước mặt thở hổn hển Akitoki Hozo. Nhớ tới bỗng nhiên quên mất một chuyện rất trọng yếu ở đâu. Akitoki Hozo nói thời điểm ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên trên Vô Thương. Vô Thương các hạ, có chuyện đích thật là muốn làm phiền ngài. Ngươi là muốn cho ta đưa ngươi đi Phong Lôi Thần xã a? Vô Thương có vẻ vô cùng bình tĩnh. Hiển nhiên là đã đoán được Akitoki Hozo lúc này nội tâm ý tưởng. Akitoki Hozo sửng sốt, lập tức trùng điệp gật gật đầu. Giọng nói vô cùng thành khẩn nói rằng, đúng là như thế. Bởi vì dọc theo con đường này bởi vì càn khôn đao sở trêu chọc tai họa thật sự là nhiều lắm. Cho nên ta muốn phiền phức Vô Thương các hạ giúp ta một chút. Đúng a, Vô Thương, người thì giúp một chút Hozo a. Kaede bà lúc này ở bên cạnh không khỏi cũng nói. Thực sự là phiền phức. Vô Thương lắc đầu, nguyên vốn còn muốn có thể trở lại làng nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Nơi nào nghĩ đến lại gặp chuyện như vậy. Thật là làm cho Vô Thương cảm thấy rất cẩu huyết. Đi thôi. Vô Thương nói thời điểm chạy tới Akitoki Hozo bên cạnh. Đồng thời bắt hắn lại cánh tay. Không nên phản kháng. A, vù vù đang ở Akitoki Hozo còn đang sững sờ hoàn toàn không có phản ứng kịp thời điểm. Bốn phía tràng cảnh bỗng nhiên thay đổi. Bên trên liếc mắt hay là đang trong thôn. Kaede bà đứng tại bọn họ bên người. Thế nhưng cái này phút chốc bốn phía lại dĩ nhiên có thay đổi rất lớn. Sơn lâm, bọn họ đã nằm ở trong rừng núi. Hơn nữa ở cách đó không xa còn có thể chứng kiến một cái vô cùng to lớn thác nước. Thác nước từ ngàn thước trên không hạ xuống. Thủy lãng ủng ủng 0.7 rung động. Dường như chân trời tiếng sấm một dạng. Chính là Kaede bà phía trước nói thăng mây thác nước. Chúng ta đã đến thăng mây thác nước. Xem lên trước mặt tràng cảnh, Akitoki Hozo dường như còn có chút không dám tin tưởng. Nói chúng ta bên trên một giây không phải còn ở trong thôn sao? Làm sao biết? Cũng chính vì vậy, Akitoki Hozo nhìn về phía Vô Thương ánh mắt càng là có vẻ kinh hãi. Bất quá Vô Thương lại không để ý đến Akitoki Hozo ánh mắt. Cả người hắn thình lình ở thăng mây thác nước bốn phía bắt đầu nhìn quanh đứng lên. Tìm kiếm hay là Phong Lôi Thần xã? Đúng lúc này Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.